Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 23, góc truyện audio.com. Thật chậm, anh Ukyo đến tột cùng là đang làm gì? Yusuke tiếp đón Ukyo xuống lầu. Masaomi chú ý lại không phải cái này. Ukyo, Iwuya đâu? Không cùng em xuống đây sao? Ăn mặc trang phục ở nhà, Ukyo chậm rãi xuống lầu. Iwuya ở trong phòng, một lát nữa sẽ xuống đây. Ime mới từ trong phòng bếp bưng bánh kem đi ra, vừa nghe thấy lời này, bước chân dừng một chút, nghi hoặc liếc mắt nhìn Ukyo một cái. Iwuya, Ime biết Iwuya luôn luôn bài xích nam tính, vừa mới nãy cư nhiên chủ động bồi Ukyo lên lầu, quả thực không thể tưởng tượng được. Tuy rằng em trai có thể dần dần tiếp thu nam tính là một chuyện tốt, nhưng Ime như thế nào lại cảm thấy có một tia không thích hợp. Quả nhiên trong chốc lát Iwuya liền đi xuống lầu. Các anh em đang nhìn liền ngẩn người, Tsubaki lẩm bẩm nói. Này, Iwuya là em trai, không phải em gái đúng không? Một câu này quả thực đã hỏi ra tiếng lòng của các anh em, ngay cả Azusa luôn luôn bình tĩnh cũng trầm mặc không có phản bác hắn. Phỏng chừng là có chút mệt mỏi, Iwuya cũng không đem tóc buộc lên, tóc đen dài bên hông rối tung ở sau người, mặc quần đùi áo thun, tứ chi trắng nõn mềm mại thập phần đáng chú ý, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt thiếu niên hơi hơi đỏ lên, mắt đen thủy quang liễm diễm, sương mù mênh mông thập phần câu nhân. Thời điểm nhìn qua, những anh em đang đứng tại chỗ phát ngốc, mỗi người cũng đều đồng loạt lui về phía sau một bước che trái tim lại. Cái này cũng thật, quá yêu nghiệt, ngay cả Yusuke luôn luôn đĩnh đạc cũng hồng thấu mặt thất thần nhìn thiếu niên. Ukyo nhíu nhíu mày, nhìn thiếu niên như vậy tự nhiên có chút không muốn cho người khác nhìn thấy. Luis chớp chớp mắt ôn nhu cười, thật đáng yêu, đôi mắt Yori ám ám, không có tỏ vẻ gì. Kaname trực tiếp nhất, hắn trực tiếp đi lên trước lôi kéo tay thiếu niên, bày ra tư thái thâm tình. Này nhất định là tinh linh hạ phàm, nếu không trái tim anh sao lại bùm bùm loạn nhảy như thế này. Iwuya trực tiếp lui về phía sau một bước, hắc bạch phân minh, mắt to khinh thường nhìn lại, người này thật sự không phải bị ngốc sao. Bị khinh bỉ, Asahina Kaname che lại trái tim lui về sau một bước khoa trương nói. Anh trai thật thương tâm nha, Iwuya không tin lời anh nói sao. Ime đi tới, lôi kéo em trai mình rời xa Kaname, cô cũng cảm thấy vị anh trai này có chút không được bình thường, vẫn là cách hắn xa một chút tương đối tốt hơn. Nhìn thiếu niên bị kéo xa, trong mắt Kaname hiện lên một tia quang mang, dùng thanh âm chính mình có thể nghe được. Ta thực sự nghiêm túc nha. Masaomi nhìn đám em trai, có chút buồn rầu. Hôm nay là sinh nhật Subaru, các em cũng không thể đem vai chính lãng quên. Subaru từ nãy giờ ngồi ở trong góc nhìn thiếu niên vừa tới liền cướp lấy ánh mắt mọi người, trong nháy mắt nhảy ra một cảm xúc mãnh liệt, hắn phảng phất còn có thể cảm giác được, nhớ lại xúc cảm khi hắn chạm vào da thịt thiếu niên, mềm mại, bóng loáng. Wataru nghi hoặc nhìn Subaru, có chút kinh ngạc lớn tiếng nói. Không xong rồi, anh Subaru bị bệnh, anh Masaomi mau tới, không biết khi nào, sắc mặt Subaru đỏ bừng, giống như là bị lửa đốt, phảng phất như sẽ chảy máu. Masaomi có chút lo lắng đi tới, vươn tay sờ trán Subaru. Thật nóng, sẽ không phải là bị sốt đi. Subaru nhỏ giọng nói, không, không phải. Cái gì, em không bị sốt? Subaru ngẩng đầu, nhiệt độ trên mặt giảm bớt, sợ dây tiếp theo các anh em trong nhà sẽ đem hắn đưa đến bệnh viện. Kỳ quái, hồi nãy vì cái gì mà nóng như vậy? Masaomi còn có nghi hoặc lầm bầm lầu bầu. Góc truyện audio.com. Subaru lại cúi đầu, quả thực không dám ngẩng đầu, vừa mới nãy là chuyện như thế nào, hắn làm sao lại suy nghĩ miên man như vậy, hắn nhất định là không bình thường, bằng không sao lại tưởng tượng đến em trai liền biến thành như vậy. Yori nhìn Subaru, nặng nề trong mắt không biết đang suy nghĩ gì, quay đầu liền nhìn thấy, phát hiện Kaname cũng dùng ánh mắt như đang suy tư gì đó nhìn Subaru, trong mắt hắn hiện lên một tia ảm sắc, lại quay đầu nhìn về phía thiếu niên ngoan ngoãn đứng ở bên người Ime. Quả nhiên thực mê người. Thiếu niên như vậy quả thực giống như là yêu tinh mê hoặc lòng người. Cách chương.